Ngư Hưu Đạo im lặng nhưng không tiếp lời mà vẫn tỉnh táo lý trí nói. Trong thánh cảnh, hắn cũng có một tòa tháp như vậy. Nàng phải người đi tới thánh cảnh tìm tháp đi. Giới tu hành chấn động. Lúc này, tin tức Ô Thượng chết mới hoàn toàn được truyền ra. Yến Trục Thiên, Tây Hải Đường, Văn Hoa, Cung Lâm Sách, Trùng Cốc Tử, Gia Cát Trì, Vương Tôn, Côn Lâm Thụ, Quản Phương Nghi, Vân Cơ, Triệu Hùng Ca, Ngao Phong, Viên Cương mới tiến vào Nguyên Anh đã liên thủ chiến đấu kịch liệt. Tin tức của Ô Thường cũng truyền ra. Có tin đồn nhắc tới chuyện Ngao Phong chết trận. Trong tin tức không nhắc tới Ngũ Hưu Đạo. Bây giờ dư luận vốn nằm trong vòng khống chế của Ngũ Hưu Đạo. Hắn không cho nhắc tới hắn, thì tin tức truyền ra tất nhiên không có hắn. Hắn cố ý rải tin đồn, nói thực lực của Viên Cương đã vào Nguyên Anh Kỳ. Tin tức vừa ra, thiên hạ kinh sợ. Đây là 12 thánh mới xuất hiện sao? Tất cả bàn luận ầm ĩ. Chuyện khiến người ta cũng kinh sợ là Thương Triều Tông nắm trong tay 10 vạn nhà tướng, tấn công với quân Tấn vô cùng mạnh mẽ. Đấy, 10 vạn nhà tướng đấy. Trong truyền thuyết Ninh Vương chế luyện ra 10 vạn nhà tướng lại là sự thật. Nước Hàn, nước Tống rơi vào trong sự khiếp sợ. Hai nước nhanh chóng liên hệ, đồng thời nghĩ cách liên hệ với từng cao thủ Nguyên Anh trên địa bàn của mình. Trên lầu các, Vệ Thanh Bình ngồi đối diện Ngũ Hưu Đạo cùng uống trà, chợt đặt chén trà xuống và đứng dậy rời đi. Ngũ Hưu Đạo cầm chén trà, chậm rãi nghiêng đầu, nhìn Huệ Thanh Bình rời khỏi Sơn Trang Mao Lư. Nhưng vào lúc này, Vân Cơ lại đi lên lầu, một phong mật thư được đặt ở trước mặt hắn. Vương gia truyền tin đến, nói đã nhận được thư do Dương Song quản gia của Thiệu Đăng Vân dẫn tới rồi. Dương Song nói, bây giờ Thiệu Đăng Vân chỉ còn lại có một nhi tử Thiệu Bình Ba. Hy vọng vương gia có thể giơ cao đánh khẽ cho Thiệu Bình Ba một con đường sống. Dương Song nói trong chuyện này, Thiệu Đăng Vân vẫn không biết rõ tình hình. Nhưng vương gia cũng không dám khẳng định điều này có đúng là ý đồ của Thiệu Đăng Vân hay không. Ngư Hưu Đạo đặt chén trà xuống và cầm thư xem. Sau khi xem xong, hắn hiểu có đúng là ý của Hiệu Đăng Vân hay không đều không quan trọng. Mấu chốt là Bắc Châu bên kia đã mở miệng. Thiệu Đăng Vân và chư hầu một phương trước đó ủng hộ Nam Châu đã lập tức công lớn. Thiệu Đăng Vân lại chỉ còn lại một nhi tử như thế. Thường Triều Tông rõ ràng cũng không tiện để Thiệu Đăng Vân tuyệt hậu, loại bỏ những điều không nói tới. Dù sao, phía dưới Thương Triều Tông cũng không thiếu đồng bào của Thiệu Đăng Vân. Rất nhiều ánh mắt nhìn theo như vậy. Nhưng Thương Triều Tông cũng biết ân oán giữa Thiệu Bình Ba và đạo gia hắn. Chuyện này, Thương Triều Tông không thể làm chủ. Hiển nhiên là muốn hỏi ý kiến của hắn. Mà Bắc Châu có thể mở miệng, dĩ nhiên là đã nhìn ra được đại thế của nước Tấn đã mất, nên không phải là đối thủ của Thương Triều Tông. Thiệu Bình Ba lại ở nước Tấn bên kia. Một khi Thương Triều Tông phá nước Tấn, chỉ sợ chưa chắc sẽ buông tay chuyện Thiệu Bình Ba làm ở trước phía Tây. Ngư Hưu Đạo, vương gia đang dẫn quân về phía Tây chinh chiến. Thiệu Đăng Vân canh gác Bắc Châu, giằng co với nước Hàn. Bây giờ Bắc Châu mở miệng như vậy là có ý gì? Bọn họ tính ý hiếp hay sao? Đúng là không tự lượng sức mình. Vân Cơ, vậy phải báo lại thế nào? Ngư Hưu Đạo, báo lại với vương gia, ta không định giết Thiệu Bình Ba. Bảo ông ta tự xem mà làm đi. Yến Kinh, trong hoàng cung lạnh lẽo có thể nhìn thấy lác đác có mấy thái giám cung nữ đang quét dọn. Thật ra rất nhiều vệ sinh hoàng cung đã không cần quá để ý. Ít người, rất nhiều nơi cũng mọc đầy cỏ dại. Từ môi trường vệ sinh, trong chỗ ở của các phi tần lại có thể thấy được lòng người dễ thay đổi. Thông thường, nơi sạch sẽ chỉnh tề có nghĩa là mẹ đẻ của một vị vương phi nào đó vẫn duy trì quyền thế, nhất định bên phía nhiếp chính vương. Vì liên quan đến tiền đồ và số phận của mình trong tương lai, nên các cung nữ và thái giám ở đó tất nhiên phải tập trung nhân lực và vật lực mới nhịn được. Mà cũng không thiếu phi tử, vì có thể sống tốt, thậm chí chỉ vì có thể lấp đầy bụng, đã lén lút qua lại với đám bảo vệ, thậm chí là tu sĩ đó. Về phần bản thân hoàng đế đã khó giữ được tính mạng trên đất, mất đi tư cách để cho các nàng tranh thủ tìm kiếm. Bên phía triều đình